Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện G-Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện Tiên Tộc Chí Vương tập 141. Không sai, đây là vật ta muốn. Đây là một lọ bồi linh dịch dùng để ngâm linh trùng không thể ấp trứng trong một thời gian dài, hẳn là có thể ấp trứng ra. Hải Tâm Nhậm vừa nói, lấy ra một cái bình sứ màu trắng đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên mở ra kiểm tra một chút, gật gật đầu. Công tôn đạo hữu, quý phái lấy khu rừng ngự thú nổi tiếng tu tiên giới Nam Hải. Tại hạ có mấy vấn đề về linh trùng, muốn thỉnh giáo một chút, không biết công tôn đạo hữu có tiện giải đáp hay không. Phương Trường Sinh nhìn về phía Công Tôn Ược, thành khẩn nói, phệ hồn kim thiền tiến giai có vẻ chậm, thời điểm bậc 2 cắn nuốt quỷ vương đều không thể tiến vào bậc 3, vẫn là dùng dục linh đan băng để cắn nuốt lượng lớn tinh hồn yêu thú mới tiến vào bậc 3. Mấy chục năm trôi qua, nó không chịu cắn nuốt tinh hồn, vẫn như cũ là hạ phẩm bậc 3. Vạn thú đảo chúng ta chia thành vạn thú, ngàn cầm và trăm trùng tam mạch. Ta xuất thân vạn thú nhất mạch, hỏi vấn đề liên quan đến linh trùng, ngươi hỏi Hải sư muội thì tốt hơn, nàng so với ta hiểu biết về linh trùng nhiều hơn. Hải Tâm Nhậm thản nhiên cười nói, Phương đạo hữu, không biết ngươi muốn hỏi là loại linh trùng như thế nào. Tiểu muội tuy là kiếm tu nhưng cũng hơi biết về trùng thuật. Phệ hồn kim thiền. Hải Tâm Nhậm hai mắt sáng ngời, vội vàng mở miệng nói, Phương đạo hữu, ngươi có thể thả phệ hồn kim thiền ra cho ta xem được không? Ta có đề nghị tốt cho ngươi. Bởi vì quá trình linh trùng trưởng thành không giống nhau, có khả năng phát sinh đột biến cũng là chuyện thường tình. Phương Trường Sinh sắc mặt lộ vẻ cổ quái, Hải Tâm Nhậm phản ứng có chút quái lạ. Nhưng vạn thú đảo lấy khu trùng ngự thú nổi tiếng tu tiên giới Nam Hải, phệ hồn kim thiền hẳn không phải là của hắn. Cổ tay hắn nhoáng lên một cái, phệ hồn kim thiền từ bên trong linh thú châu bay ra. Hải Tâm Nhậm cẩn thận kiểm tra phệ hồn kim thiền, vẻ mặt trở nên 10 phần kích động. Nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Hải Tâm Nhậm, Phương Trường Sinh và Uông Nhi Yên đều chú ý xem. Hai người kinh ngạc rất nhiều, có chút khẩn trương. Nơi này là địa bàn vạn thú đảo, nếu vạn thú đảo muốn cướp đi phệ hồn kim thiền này, bọn họ cũng không dám nói không. Bọn họ không thể hiểu là phệ hồn kim thiền ở trên bảng xếp hạng thiên địa kỳ trùng không cao. Hải Tâm Nhậm tại sao lại kích động như vậy? Chẳng lẽ vạn thú đảo không có phệ hồn kim thiền sao? Phương đạo hiểu, tiểu muội có một yêu cầu quá đáng. Ngươi có thể tạm thời ở nghênh khách điện, sư phụ ta có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Phương Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, chỉ vì một hạ phẩm bậc 3 phệ hồn kim thiền liền kinh động đến nguyên anh tu sĩ sao? Tự nhiên nhìn ra được nghi hoặc của Phương Trường Sinh, Hải Tâm Nhậm mở miệng giải thích, Phương đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý. Thành thật nói với ngươi, phệ hồn kim thiền xếp hạng không cao, không biết vì cái gì phệ hồn kim thiền một lần đẻ trứng, mặc kệ số lượng nhiều hay ít, tính đều là giống nhau. Ngoài trừ lần đó ra, chúng ta trải qua nghiên cứu phát hiện, phệ hồn kim thiền muốn tiến giai cao, tốt nhất là nên thành đôi bồi dưỡng. Thành đôi bồi dưỡng tương đối dễ dàng tiến giai. Trên tay sư phụ ta có một thượng phẩm phệ hồn kim thiền bậc 3 giống cái. Con này của ngươi là giống đực. Với phệ hồn kim thiền của ngươi giao phối, đối với chúng nó sau này tiến giai mới có lợi. Phương Trường Sinh và Uông Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Lại còn có sự tình này sao? Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Phương Trường Sinh lộ vẻ mặt khó xử, cân nhắc một chút, có chút nghi hoặc hỏi, Hải tiên tử, chẳng lẽ vạn thú đảo các người không có phệ hồn kim đan giống đực sao? Từng có, nhưng đã chết. Phương đạo hiểu, thật ra chuyện này đối với ngươi cũng có lợi, suy nghĩ của ngươi như thế nào? Hải Tâm Nhậm thành khẩn nói, vạn thú đảo là đại tông vạn năm, môn quy giới luật nghiêm ngặt, cao giai tu sĩ sẽ không ỷ thế hiếp người. Nếu không vạn thú đảo cũng sẽ không truyền thừa được nhiều năm như vậy. Ở trên địa bàn vạn thú đảo Vương Trường Sinh không dám nói không. Được, nhưng có thể bán cho ta 2 bình bồi linh dịch được không? Ta nguyện ý dùng giá cao mua. Nếu không cự tuyệt được thì Vương Trường Sinh đành phải tìm được lợi ích. Không thành vấn đề. Giá cụ thể ta cùng sư phụ ta thương lượng. Vương Đạo Hiểu, ta đi mang phệ hồn kim thiền đến cho sư phụ. Sư phụ nàng đã muốn bồi dưỡng phệ hồn kim thiền bậc 3 giống đực, nhưng có bồi dưỡng ra được hay không? Vương Trường Sinh trên tay chỉ có một con phệ hồn kim thiền này mà thôi. Hải tiên tử, có thể bán cho ta một phệ hồn kim thiền giống cái không? Vương Trường Sinh mở miệng nói. Nếu theo lời của Hải Tâm Nhậm nói, phệ hồn kim thiền thành đôi dễ dàng tiến giai. Vương Trường Sinh tính dưỡng cho Uông Nhi Yên một con phệ hồn kim thiền, từ từ tăng cường thần thức của nàng. Cái này không có vấn đề. Vương Đạo Hiểu, các ngươi chờ một lát. Hải Tâm Nhậm nói xong đứng dậy rời khỏi, để lại Công Tôn Ưởng với vợ chồng Vương Trường Sinh. Vương Đạo Hiểu, ngươi dưỡng linh thú kỳ lạ gì, có thể thả ra để cho tài hạ khai mở mắt không? Công Tôn Ưởng cười nói, giọng điệu thành khẩn. Hắn có thân thể của bách thú kinh, yêu thú nhìn thấy hắn như nhìn thấy đồng loại. Hắn chẳng những dễ dàng hàn phục đê giai yêu thú, mà còn có thể được yêu thú tán đồng. Nói cách khác, nếu hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, tứ giai yêu thú đối với hắn đều có hảo cảm. Nếu thực lực của hắn đủ mạnh, có thể hàng phục yêu thú bậc 4 cũng không là vấn đề. Nếu là đấu sinh tử, hắn có thể gây ảnh hưởng đến linh thú của kẻ địch, có thể giúp hắn thắng lợi. Hắn có thân thể của bách thú linh, yêu thú nhìn thấy hắn như nhìn thấy đồng loại. Hắn chẳng những dễ dàng hàn phục đề giai yêu thú, mà còn có thể được yêu thú tán đồng. Nói cách khác, nếu hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, tứ giai yêu thú đối với hắn đều có hảo cảm. Nếu thực lực của hắn đủ mạnh, có thể hàng phục yêu thú bậc 4 cũng không là vấn đề. Nếu là đấu sinh tử, hắn có thể gây ảnh hưởng đến linh thú của kẻ địch, có thể giúp hắn thắng lợi. Bởi vì có thân thể của bách thú linh, hắn được lựa chọn cho vị trí nhâm chủ đạo tiếp theo của vạn thú đạo. Nhưng bên ngoài không biết hắn được cái linh thể gì, nghĩ lầm hắn dễ dàng hàn phục được yêu thú. Công Tôn Ược là một thanh kiếm lợi hại, cũng là nhân vật mấu chốt để vạn thú đạo hưng thịnh. Ngoài trừ được yêu thú tán đồng, hắn còn có chút siêu năng lực, là có thể cảm nhận được linh thú cường đại tồn tại. Huyết mạch linh thú càng cao, hắn cảm ứng càng mạnh liệt. Thiên địa kỳ trùng bảng, thiên địa kỳ cầm bảng, thiên địa dị thú bảng, 3 bảng danh sách này được đa số người tu tiên tán thành. Công Tôn Ưởng gặp qua không ít kỳ cầm dị thú kỳ trùng. Thời điểm nhìn thấy Vương Trường Sinh, hắn liền cảm ứng được trên người Vương Trường Sinh có huyết mạch linh thú có vẻ cao, hoặc có thể là linh cầm hoặc là linh trùng, khẳng định đứng ở trên hàng trăm. Vương Trường Sinh trong lòng có chút kinh ngạc. Công Tôn Ưởng thần thông lớn như vậy, lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của Trấn Hải Viên. Từ lời nói của Công Tôn Ưởng, hắn cũng không biết Vương Trường Sinh có linh thú gì. Vương Trường Sinh hạ quyết tâm không nên quá thân cận với Công Tôn Ưởng, để tránh bị hắn phát hiện trong trữ vật châu của mình có Trấn Hải Viên. Công Tôn Đạo Hiểu nói đùa, tại hạ trên người không có linh thú kỳ lạ. Vương Trường Sinh đương trường phủ nhận. Công Tôn Đạo Hiểu, nói là linh trùng này của ta sao? Uông Nhi Yên thản nhiên cười, đánh một vòng tròn tràng, thả ra bích nhạn hàn tâm. Bích nhạn hàn tâm có thể tiến giai vì hàn diễm Nga. Hàn diễm Nga ở kỳ trùng bảng đứng hàng thứ 35. Công Tôn Ưởng nhìn ra được, Uông Nhi Yên vì Vương Trường Sinh giải vây. Vương Trường Sinh không muốn nói, hắn tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Thuận pha hạ lưu, gật đầu cười nói, bích nhạn hàn tầm này ta cũng có dưỡng một con. Loại linh trùng này tiến giai có vẻ khó. Tay phải của hắn vừa nhấc, một đạo bạch linh quang từ bên trong linh thú châu bay ra, rõ ràng là một con cự tầm màu trắng béo phì mập mạp, ánh mắt xanh biếc. Nhìn thấy khí thức này, đây là một con tam giai thượng phẩm linh trùng, khoảng cách thành bậc 4 chỉ có một bước. Thời gian sau một chén trà nhỏ nói chuyện phiếm, Hải Tâm Nhầm trở lại, nhẹ nhàng nhoán lên một viên linh thú châu. Một con phệ hồn kim thiền dài 2 trượng bay ra, hạ phẩm, bậc 3 linh trùng. Hải Tâm Nhầm lấy ra 2 gốc, hắc sắc tiểu thảo dài hơn một thước. Hắc sắc tiểu thảo tỏa ra một mùi thơm lạ lùng. Nàng mang hai gốc hắc sắc tiểu thảo đút cho hai phệ hồn kim thiền ăn. Không qua bao lâu, hai con phệ hồn kim thiền trở nên hưng phấn, ở bên trong thạch thất truy đuổi. Phệ hồn kim thiền của Vương Trường Sinh hình thể tuy nhỏ, nhưng nó mười phần hưng phấn, phi hành tốc độ cực nhanh. Hải Tâm Nhậm cũng phối hợp thả phệ hồn kim thiền giống cái tốc độ chậm. Phệ hồn kim thiền giống được nhào tới, thân thể chúng nó trùng điệp tại một chỗ. Hơn nửa ngày sau, phệ hồn kim thiền giống được buông phệ hồn kim thiền giống cái ra, nằm sấp úp trên đất, khí tức có chút uể oải. Vương Trường Sinh bước lên phía trước kiểm tra, phát hiện phệ hồn kim thiền không có trở ngại, chỉ là có chút mệt mỏi. Hải Tâm Nhậm lấy ra một gốc thanh sắc tiểu thảo đút cho phệ hồn kim thiền của Vương Trường Sinh ăn, rồi lấy ra một linh thú châu màu xanh cùng hai cái bình sứ màu trắng đưa cho Vương Trường Sinh nói: "Vương đạo hữu, đưa ngươi một phệ hồn kim thiền bậc hai giống cái, nhưng hai bình bồi linh dịch 30 vạn linh thạch, ngươi cũng đừng chê đắt. Chúng ta chỉ dùng nhiều loại linh dược, hơn nữa để phối chế địa thủy linh mà thành." Vương Trường Sinh cảm ơn một câu, thanh toán 30 vạn linh thạch, rồi cùng Uông Như Yên rời khỏi. Công Tôn Ưởng nhìn bóng lưng hai vợ chồng Vương Trường Sinh rồi đi, trên mặt lộ ra thần sắc đăm chiêu. "Làm sao vậy, Công Tôn sư huynh? Vương đạo hữu có gì cổ quái sao?" Hải Tâm Nhậm tò mò hỏi. Trên người của hắn có huyết mạch linh thú có vẻ cao, hẳn là có thể xếp vào thiên địa dị thú bảng tiền trăm. "Ta chỉ có chút tò mò hỏi mà thôi, không có gì, chúng ta trở về đi." Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo. Ở một quảng trường đá thật lớn, trung tâm quảng trường có một tòa tháp lớn cao hơn trăm trượng, bên ngoài điêu khắc lượng lớn hình yêu thú, trông rất sống động. Một đội tu sĩ Vương gia đang xếp hàng tiến vào Huyền Yêu Tháp để lịch luyện. Sau khi đạt được pháp bảo này, mỗi ngày đều có tộc nhân Vương gia tiến vào Huyền Yêu Tháp để lịch luyện. Huyền Yêu Tháp có thể huyền hóa ra yêu thú công kích sấm quan giả. Nếu sấm quan giả có sinh mệnh nguy hiểm, bóp nát truyền thống phù đặc thù để có thể rời khỏi Huyền Yêu Tháp. Vương Thu Hồng và Vương Thu Hâm đứng ở cách đó không xa, thấp giọng nói chuyện phím. Huyền Yêu Tháp vừa đến tầng 8 đều sáng lên vô số phù văn, rồi cuối cùng ảm đạm vô quang. Huyền Yêu Tháp có 9 tầng. Tầng thứ nhất có thể huyền hóa ra hạ phẩm yêu thú bậc 1 để công kích kẻ địch. Tầng thứ 3, thứ 4 có thể huyền hóa ra thượng phẩm yêu thú bậc 1. Tầng thứ 5 có thể huyền hóa ra hạ phẩm yêu thú bậc 2. Tầng thứ 7 có thể huyền hóa ra thượng phẩm yêu thú bậc 2. Tầng thứ 9 có thể huyền hóa ra hạ phẩm yêu thú bậc 3. Tầng càng cao, huyền hóa ra số lượng yêu thú càng nhiều, thực lực càng mạnh. Tầng thứ 8, Vương Mạnh Bân đang cùng hai con thượng phẩm yêu thú bậc 2 kịch chiến. Một con cự ưng màu đỏ hình thể thật lớn và một con cua lớn màu trắng hình thể rất lớn. Từ lúc gia tộc có pháp bảo Huyền Yêu Tháp này, Vương Mạnh Bân lần đầu tiến vào Huyền Yêu Tháp này lịch luyện, kinh nghiệm thực chiến không ngừng dâng lên. Cự ưng màu đỏ khí tức có chút uể oải, lông chim rơi xuống không ít. Cự giải màu trắng bên ngoài có chút cháy đen, hai càng không cánh mà bay. "Không cùng các ngươi chơi nữa, đây là thời điểm kết thúc." Vương Mạnh Bân lẩm bẩm. Bên ngoài thân phát ra ánh sáng bạc chói mắt, hai đạo lôi màu thô to màu bạc bay ra, đánh thẳng tới đến cự giải màu trắng và cự ưng màu đỏ. Vương Mạnh Bân tu luyện Tử Tiêu Thiên Lôi Quyết, tu luyện đến trúc cơ kỳ có thể nắm giữ được hai môn phép thuật Phá Linh Lôi Mâu. Nhìn chung thì cũng là lôi điện bình thường, không có gì khác biệt, nhưng thật ra uy lực rất lớn. Da thịt yêu thú bị Phá Linh Lôi Mâu đánh trúng, bất tử cùng tàn. Đương nhiên cái này là muốn xem đẳng cấp của người tu luyện cùng cấp bậc yêu thú. Tử Tiêu Bí Lôi, sấm sét lôi điện màu tím, uy lực so với lôi điện bình thường không chỉ gấp đôi. Cự ưng màu đỏ phản ứng rất nhanh, vuốt cánh, hai cánh vỗ mạnh, mấy chục viên hỏa cầu màu đỏ bay ra, nó nhân cơ hội tạo khoảng cách cao. Lôi mâu màu bạc và hỏa cầu màu đỏ va chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo liệt mở ra, xích ngân lượng mang trên không nổ ra, giống như là phóng pháo hoa vậy, lộng lẫy vô cùng. Từng cổ đại khí cường đại nhanh chóng khuếch tán ra, Cự giải màu trắng đã bị thương nặng, nhưng vốn không có phản ứng nhanh như vậy. Nó chỉ kịp phun ra một mảnh hàn khí màu trắng hóa thành một bức tường băng cao màu trắng mấy trượng che ở trước người của nó. Tường băng màu trắng giống như giấy vậy, một phát liền bị phá. Lôi mâu màu bạc dễ dàng xuyên thủng bức tường băng màu trắng, đánh vào người cự giải màu trắng, xuyên thủng thân thể của nó. Cự giải màu trắng ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Một trận xé gió vang lên, mấy chục viên hỏa cầu màu đỏ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân không chút hoảng hốt, hai tay hắn trà sát bên ngoài thân, ngân quang đại trướng, từng mảnh lớn tia chớp màu bạc bay ra nghênh đón. Một trận tiếng hét gầm rú vang lên, tia chớp màu bạc đánh nát mấy chục viên hỏa cầu màu đỏ. Một tiếng thanh minh, cự ưng màu đỏ đáp xuống, một đôi lợi chảo hung hăng chụp vào đỉnh đầu của Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân khóe miệng để lộ một chút châm chọc, há miệng. Một đạo tia chớp màu tím to bằng ngón tay bay ra, chuẩn xác đánh vào trên người của cự ưng màu đỏ. Một tiếng thê lương kêu to vang lên, thân thể cự ưng màu đỏ có một lỗ máu từ trên cao rơi xuống, thi thể chưa kịp rơi xuống mặt đất liền hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Vương Mạnh Bân sẽ truyền tống đến tầng thứ 9 cùng quyết đấu với hạ phẩm yêu thú bậc 3. Hắn đã muốn tu luyện đến trúc cơ tầng 6 bằng vào hai bí thuật đối phó với hai con thượng phẩm yêu thú bậc 2 không có vấn đề gì, đối phó với hạ phẩm yêu thú bậc 3 thì quá miễn cưỡng. Làm người phải tự đánh giá mình, Vương Mạnh Bân lập tức bóp nát truyền tống phủ, truyền tống đi ra ngoài. Mạnh Bân, người không sao chứ? Người đánh không lại hai con thượng phẩm yêu thú bậc 2 kia sao? Vương Thu Hâm nhíu mày nói. Vương Mạnh Bân tu luyện địa phẩm công pháp, với tu vi trúc cơ tầng 6, đánh không lại hai con thượng phẩm yêu thú bậc 2, cái này không thể nào nói nổi. Gia chủ, ta đã đánh bại chúng nó, nhưng tu vi của ta còn chưa đủ cao, ta không thể cùng với yêu thú bậc 3 quyết đấu. Tiếp theo, tầng thứ 8 huyền hóa ra 3 con thượng phẩm yêu thú bậc 2, từ từ gia tăng độ khó khăn, chờ thực lực của ta đủ cường đại lại quyết đấu với yêu thú bậc 3. Vương Mạnh Bân chi tiết nói, tầng thứ 7 và tầng thứ 8 để huyền hóa ra thượng phẩm yêu thú bậc 2. Khác nhau là tầng thứ 7 chỉ có thể huyền hóa ra một con yêu thú, mà tầng thứ 8 có thể huyền hóa ra được nhiều con yêu thú. Hắn tính từ từ tăng mạnh độ khó. Vương Thu Hồng hài lòng gật đầu tán dương, không sai, phong kiêu không nóng nảy, làm việc cẩn trọng. Nhưng Vương Mạnh Bân là trúc cơ tầng 6, đi khiêu chiến với yêu thú bậc 3 quả thật là miễn cưỡng. Từ điểm này có thể thấy được Mạnh Bân biết tiến thối, không đánh khi không nắm chắc được điểm thắng. Đối với thực lực của mình lại có thanh tịnh nhìn nhận, không có mù quáng tự đại, điểm này rất được đáng quý. Đương nhiên, Vương Mạnh Bân có thể nhận thức được điểm này không rời khỏi đám người Vương Thu Hồng dạy bảo. Vương Thu Hồng mười phần quan tâm Vương Mạnh Bân, chỉ cần là chuyện tình của Vương Mạnh Bân, vô sự toàn diện, hắn đều rành mặt, không có biện pháp. Vương gia lập tộc hơn 100 năm, Vương Mạnh Bân là một mầm mống tốt nhất, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Nhà ấm giường hoa không lớn, Vương Thu Hồng rất quan tâm đến cuộc sống tu luyện của Vương Mạnh Bân, thường xuyên dạy bảo hắn, để tránh Vương Mạnh Bân quá mức tự phụ. Xem ra hiện tại Vương Mạnh Bân cũng không quá tự phụ, ngược lại đối với mình còn có thanh tỉnh nhận thức. Người là sống, người ở huyền yêu tháp lịch luyện, yêu thú hiển hóa ra đều là bình thường, rất ít có yêu thú biến dị. Nếu là người tu tiên sẽ càng thêm lợi hại. Ngươi nghĩ như vậy là đúng, tự tin là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có mù quáng hay không. Mạnh Bân, ngươi nên nhớ kỹ, thiên ngoại hiểu thiên, nhân ngoại hiểu nhân, không nên kiêu ngạo tự mãn, hiểu không? Vương Thu Hâm tận tình khuyên dạy bảo. Vương Mạnh Bân là hắn và Vương Thu Hồng nhìn lớn lên, bọn họ hy vọng tiền đồ của Vương Mạnh Bân có thể đi xa hơn. Vâng, tôn nhi ghi nhớ trong lòng. Vương Mạnh Bân gật đầu đáp ứng. Linh dược viên, một con linh cầm màu bạc đứng trên cây ngân hạnh lôi quả thụ. Ngoại hình linh cầm rất giống với phượng hoàng, bên ngoài thân có nhẹ nhẹ tia chớp bắn ra. Nó mở cánh, nở ra một mảnh lôi quang màu bạc chói mắt, trong miệng phát ra từng trận thanh minh. Đây là linh cầm lôi phượng, hộ tộc vương gia. Thiên địa kỳ cầm bảng xếp hạng thứ 35 đã muốn trở thành bậc 2. Vào thời điểm vương gia phát triển Hồng Nguyệt Hải Vực, cùng giao chiến với ba gia tộc liên thủ Tử Vân. Sau khi tiêu diệt thế lực, có được một viên trứng linh cầm thuộc tính lôi, Vương Thanh Linh hơn 10 năm cũng không thể ấp trứng. Nàng phân tích lượng hấp thu lực lôi điện mới có thể ấp trứng. Về sau vương gia rời về Ngân Xà Đảo, lấy ngân hạnh lôi thụ ngàn năm làm mắt trận, bố trí trận pháp thuộc tính lôi để cho trứng linh cầm từ từ hấp thụ lực lôi điện. Lúc này mới ấp được trứng, kết quả phát hiện đây là một con lôi phượng. Lôi phượng là hậu duệ của thiên phượng, tiềm lực rất lớn, xếp hạng thứ 35 trong thiên địa kỳ cầm bảng. Nếu nó tiến vào bậc 3, vận khí thuận lợi tốt thì có thể che chở cho vương gia ngàn năm. Linh cầm vốn sống lâu hơn so với người tu tiên. Lôi phượng là hậu duệ của thiên phượng, tuổi thọ dài hơn so với linh cầm bình thường. Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến uống trà nói chuyện phiếm. Sau khi trải qua đoạn thời gian Vương Thanh Thiến, Diệp Hải Đường đã tốt hơn nhiều. Nhưng đêm dài tĩnh lặng, nàng vẫn nhớ đến cái chết của Diệp Ngọc Đồng. Nàng âm thầm thề nhất định vì Diệp Ngọc Đồng báo thù. Thái thượng phong tình đại pháp đối với người tu luyện tính tình bị ảnh hưởng quá lớn. Nàng hy vọng có thể tìm được một môn tu luyện công pháp khác khắc chế được Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện. Chẳng những khắc chế mà còn có thể suy yếu Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện. Công pháp thần thông cũng không sai. Nàng đã muốn dặn dò xuống để cho Vương Thu Hồng lưu ý tới phương diện công pháp hoặc bảo vật này. Hải Đường biểu môi, ngươi có đang thích người nào không? Có nói ta để ta thỉnh cha mẹ chủ hôn cho ngươi. Vương Thanh Thiến cười nói. Diệp Hải Đường lắc lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ muốn báo thù. Đại Kiều một ngày không báo, ta không nghĩ tới chuyện này. Nói lại, Thanh Thiến biểu tỷ, ngươi không suy xét tìm một vị song tu đạo lữ sao? Vương Thanh Thiến thở dài một hơi lắc đầu nói, ta với ngươi giống nhau, thù lớn chưa trả, ta không suy xét tìm song tu đạo lữ. Trượng phu của nàng và con đều chết trong tay kẻ địch. Nhiều đêm nàng đều bị ác mộng bừng tỉnh. Nàng thầm nghĩ nên báo thù cho họ càng nhanh. Chúng ta đều là người cơ khổ mà thôi. Không nói nữa, có tin tức gì của Thanh Sơn biểu ca sao? Diệp Hải Đường chuyển hướng đề tài. Vương Thanh Sơn là đệ tử ký danh của kiếm tu Nguyên Anh Kỳ, tiềm lực không dưới Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Nhưng Diệp Hải Đường đã tiếp xúc vài lần với Vương Thanh Sơn, nàng đối với vị biểu ca này vẫn rất tốt. Vương Thanh Thiến lắc đầu nói, không có, thất ca nghe nói là đang bế quan ở Thái Nhất Tiền Môn mười mấy năm, cũng không biết là hắn có xuất quan hay không. Nàng cũng không rõ hành tung của Vương Thanh Sơn, chỉ biết là Vương Thanh Sơn đang ở Thái Nhất Tiền Môn bế quan tu luyện. Đúng lúc này, một đạo tiếng kèn trầm thấp từ trên người của Vương Thanh Thiến truyền đến. Nàng lấy ra một truyền tấn loa đánh vào một đạo pháp quyết, một thanh âm có chút quen thuộc chợt vang lên. Bát muội, gần đây ổn không? Thất ca, ngươi đã xuất quan. Đúng vậy, ta cùng Thu Minh đang ở bên ngoài dược viện. Ngươi để cho Hải Đường mở ra cấm chế để cho chúng ta đi vào đi. Diệp Hải Đường nghe vậy liền đứng dậy. Ta đã mở cấm chế, mời Thanh Sơn biểu ca tiến vào. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn và Vương Thu Minh xuất hiện ở trước mặt các nàng. Thu Minh, các ngươi đã tiến vào Kim Đan Kỳ rồi, rất tốt. Cảm nhận được Vương Thu Minh trên người tỏa ra khí tức cường đại, Vương Thanh Thiến sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Vương gia có 6 tu sĩ Kim Đan, thực lực gia tộc càng mạnh, cơ hội báo thù càng lớn. Nếu không phải là thất bá hỗ trợ, ta chỉ sợ không có cách nào tiến được vào Kim Đan Kỳ. Vương Thu Minh cười khổ một tiếng, khiêm tốn nói. Vương Thanh Sơn lạnh nhạt cười, người trong nhà, nói những lời này để làm gì? Ta kỳ thực cũng không giúp ngươi, hơn nữa ta có thể Kim Đan. Kiều Thúc cũng giúp ta không ít. Kiều Thúc còn giúp ta luyện chế ra pháp bảo phi kiếm. Đúng rồi, Thanh Thiến, Kiều Thúc, Kiều Thẩm đang ở trên đảo sao? Chúng ta mới từ Đông Hoàng chạy tới đây. Cha mẹ không có ở đây, bọn họ đã rời khỏi đây hơn một năm, nhắm chừng cũng sẽ nhanh quay lại. Thất ca, lúc này đây sao ngươi bế quan lâu như vậy? Đúng rồi, tộc nhân Đông Hoàng như thế nào? Vương Thanh Sơn cũng không có giấu giếm, nói đơn giản một chút tình hình tộc nhân ở Đông Hoang. biết được Vương Thanh Sơn kết hợp một vài tộc nhân của mình lại với nhau, Vương Thanh Thiến mười phần vui vẻ. Đúng rồi, Quý Quân hiện là trúc cơ tầng mấy? Nàng vẫn khỏe chứ? Vương Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thuận miệng hỏi. Vương Quý Quân là một trong tứ tử Thanh Liên, may mắn tránh thoát được một kiếp, bị đưa đến Ngân Xà Đảo. Lúc trước Vương Thanh Sơn có chỉ điểm kiếm đạo cho nàng. Không có, nàng vẫn đang dừng lại ở luyện khí tầng 9. Ta hỏi qua Thu Minh, hắn nói là y tứ cha mẹ, ngoại trừ quý nhân, còn có một đám tộc nhân thực lực cao đang dừng lại ở luyện khí kỳ. Thu Hâm thường xuyên huấn luyện cho bọn họ, tổ kiến các loại chiến trận. Ta cũng không biết cha mẹ muốn làm gì. Vương Thanh Sơn nghe xong lời này nhất thời hứng thú hỏi, bọn họ hiện tại đang ở nơi nào, ta đi xem. Vương Thanh Sơn lúc này đến Nam Hải, không thể ở lại quá lâu ở Hồng Nguyệt Hải Vực. Hắn chỉ muốn chỉ điểm hậu bối của mình một chút. Gia tộc muốn truyền thừa đi, không thể rời bỏ tộc nhân trẻ tuổi. Bọn họ hiện tại đang ở Diệm Vũ Phong thao luyện. Ta cùng ngươi đi qua nhìn xem. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, không cần, các ngươi cùng Thu Minh tán gẫu đi. Ta về sau muốn ở lại Nam Hải để phát triển, ta đi một mình là được. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn xuất hiện ở dưới chân núi của một ngọn núi cao mấy trăm trượng, có thể nghe được một trận tiếng hô giết. Dưới chân núi lập một tấm bia cao mấy trượng, trên mặt có khắc một hàn chữ nhỏ: Diệm Phủ Phong, Nhàn Nhân Chỉ Bộ. Diện vỏ phong này bày ra trùng trùng cấm chế. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm truyền âm phù, thấp giọng nói vài câu, ném lên núi. Rất nhanh, Vương Thu Hâm từ trên núi từ từ chạy xuống, trên người sẹo lồi phập phồng cao thấp. Thất bá, ngài đã trở lại. Vương Thu Hâm tu vi trước mắt là trúc cơ tầng 7. Nếu tu luyện đến trúc cơ tầng 9, hắn có thể đánh sâu vào kim đan kỳ. Thu Hâm, nghe bát muội nói người ở trong này thao luyện tộc nhân, ta đến xem một cái. Thất bá, chất nhi đã thao luyện một khoảng thời gian, ngày hỗ trợ nhìn xem. Vương Thu Hâm thỉnh Vương Thanh Sơn lên núi quan sát tộc nhân thao luyện. Không qua bao lâu, bọn họ liền xuất hiện ở một quảng trường đá rất lớn ở giữa sườn núi. Trên quảng trường đá tập trung hơn 50 tộc nhân, đều là luyện khí tu sĩ. 40 luyện khí tu sĩ, 8 người một đội. Trong đó 8 tu sĩ trẻ tuổi vung thanh phi kiếm trong tay, thả ra từng mảng lớn kiếm khí, kết hợp nhất thể, hóa thành một thanh cự kiếm lớn dài hơn 10 trượng, điên cuồng công kích một cự tôm màu đỏ hình thể khổng lồ. Bên ngoài cự tôm màu đỏ đầy vết thương mệt mệt, căn bản là không ngăn được cự kiếm, bị cự kiếm xuyên thủng thân thể. Vương gia có chuyên môn Diệm Vũ Đường. Diệm Vũ Đường là nơi bồi dưỡng nhân tài phương diện đấu pháp. Tu sĩ ở đây đều là đệ tử của Diệm Vũ Đường. 8 tu sĩ luyện khí chia làm 2 tổ, 4 người một tổ. Bọn họ đều khống chế khôi lỗi thú bậc 2 công kích yêu thú bậc 2. 8 tu sĩ luyện khí khống chế linh thú, linh trùng, linh cầm công kích một con ếch màu đỏ to một trượng. Con ếch màu đỏ là yêu thú bậc 2. 8 tộc nhân cầm trong tay các loại nhạc khí công kích một thiên thư màu trắng rất lớn. Thiềm thư là một yêu thú bậc 2. Luyện khí kỳ và yêu thú bậc 2 đấu pháp sao? Khi nào mà gia tộc đối với tộc nhân luyện khí lại yêu cầu cao như vậy? Nếu ta nhìn không lầm thì đây là chiến trận. Vương Thanh Sơn thuận miệng lời bình đạo, khôi lỗi trận thật ra là một loại chiến trận. Nhiều người liên thủ công kích, bao hàm nhiều loại biến hóa, chiến đấu cũng không phải là bí thuật gì. Môn phái tu tiên hoặc là gia tộc tu tiên đều có luyện tập. Nhưng muốn chiến trận hình thành sức chiến đấu cần trải qua một khoảng thời gian rèn luyện. Hơn nữa mỗi vị tu sĩ tu vi không phải là kém nhiều. Vì để đề cao năng lực chiến đấu, chiến trận thường dùng thực chiến luyện tập. Có vẻ nguy hiểm khi tiến vào huyền yêu tháp lịch luyện, nguy hiểm tính mạng tương đối ít. Là chiến trận, tổ phụ đã cố ý dặn dò để ta thao luyện cho bọn họ. Nhưng bọn họ 3 người một tổ, hoặc 4 người hoặc 8 người một đội, liên thủ có thể giết được yêu thú bậc 2. Vương Thu Hâm cười nói, 40 tộc nhân luyện khí kỳ đã thao luyện 5 năm. Bọn họ từng tháng được nhiều nguyên liệu tu tiên hơn so với những tộc nhân khác. Ngoài ra, mỗi tháng bọn họ đều có một lọ dưỡng thần đan để dùng, tăng cường thần thức, chủ yếu là thuận tiện khống chế khôi lỗi thú. 4 chiến trận, chia làm kiếm trận, thú trận, khôi lồi trận, âm trận. Công kích mạnh nhất là kiếm trận, có thể đánh lâu dài với thú trận. Bọn họ đều luyện tập qua khôi lồi trận. Nói cách khác, 40 tộc nhân bọn họ có thể bố trí khôi lồi trận, bày ra nhiều khôi lồi trận. Vương Thanh Sơn gật đầu. Nếu là Vương Trường Sinh và Ung Như Yên dặn dò, nhất định là có gì đó đặc biệt. Một trận tiếng kèm trầm thấp từ bên người Vương Thanh Sơn truyền đến. Vương Thanh Sơn lấy ra một chuyện tấn loa, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh âm vui mừng của Vương Thanh Thiến vang lên. Thất ca, cha ta và mẹ ta đã quay trở về. Chúng ta đều ở Linh Dược Viện. Người qua đây một chuyến đi, cha ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Được, ta lập tức quay trở về. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn liền xuất hiện ở Linh Dược Viện. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã trở lại, Vương Thanh Linh cũng ở đó. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh nói lên chính sự. Ta phát hiện một cái hoàng phẩm bí cảnh, cần 5 tên kim đan tu sĩ mới có thể mở ra. Thu Minh lưu thủ, chúng ta 5 người dẫn đội tới trước, mở ra bí cảnh để cho tộc nhân luyện khí kỳ đi vào tầm bảo. Hoàng phẩm bí cảnh, Kiều Thúc, người xác định chứ? Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra thần sắc hứng thú. Thời điểm hắn tu luyện, từng tiến vào hoàng phẩm bí cảnh, có được không ít thiên địa linh thủy và bộ phận linh dược. Vương Trường Sinh gật đầu nói, thiên chân vạn sắc, ta vẫn để cho Thu Hâm bọn họ thao luyện tộc nhân chính là vì ngày này. Nam Cung Miểu tự nhiên có thể sẽ không lừa hắn. Hoàng phẩm bí cảnh nằm trong tay Trấn Hải Tông, khẳng định hoàng phẩm bí cảnh ở Đông Hoang không thể sánh bằng. Vương Thanh Linh ngọt ngào cười nói, ta có nghe Kiều Thúc, hy vọng có thể bắt được một ít linh thú lợi hại. Bình thường linh thú tiềm lực không lớn, tiến giai độ khó khăn cao. Vương Trường Sinh đã xác định, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không phản đối. Vương gia có thể nắm trong tay một cái hoàng phẩm bí cảnh, đây thực là chuyện tốt. Kiều Thúc, ba chỗ cứ điểm của gia tộc bị tập kích, ngài biết ai làm sao? Nghe xong lời này, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh ánh mắt đều nhìn về phía Vương Trường Sinh. Bọn họ cũng không biết hung thủ. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi nói, ta cũng không có chứng cứ, nhưng có khả năng là do Cửu U Tông làm rất lớn. Tóm lại, hiện tại thực lực của chúng ta quá yếu, đừng nghĩ đến việc báo thù. Trước tiên cần cố gắng tu luyện. 10 năm không được thì 100 năm, 100 năm không được thì 300 năm, 1000 năm cũng không sao. Bốn người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh gật đầu đáp ứng. Tốt rồi, chuyện này các người biết là tốt rồi, không cần truyền ra bên ngoài, lại không cần vội vàng đi báo thù, dù sao cũng không có chứng cứ. Uông Nhi Yên có chút lo lắng dặn dò nói, tốt rồi, thu thập một chút rồi chuẩn bị xuất phát đi. Hải Đường, người vất vả một chút, thành lập một tòa truyền tống trận cỡ trung, đem Hải Vân Tông và Ngân Xà Đảo chúng ta ở cùng một chỗ, thuận tiện trợ giúp thành lập truyền tống trận ở Hải Vân Tông phải bí mật. Thù Minh, nếu có cường địch đến xâm phạm thì ngươi phải lập tức phái người đến Hải Vân Tông cùng với Điền Sư Muội cầu cứu. Vương Thù Minh biết bọn người của Hải Vân Tông đã bị Vương gia khống chế, chuyện này cũng không gạt bọn họ. Ngày sau Vương Thanh Thiến và Vương Thù Minh ở tại Vân Hải Tông tu luyện, ba người Vương Trường Sinh, Uông Nhiên và Vương Thanh Linh ở Ngân Xà Đảo tu luyện. Còn về phần Vương Thanh Sơn, hắn là chấp sự ở Thái Nhất Tiền Môn, có rất nhiều chuyện cần xử lý, không có thuận tiện ở lại một thời gian dài ở Hồng Nguyệt Hải Vực. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh dẫn theo hơn 40 tộc nhân rời khỏi Ngân Xà Đảo, biến mất ở phía chân trời. Kim Thiềm Hải Vực vốn dĩ bởi vì sản xuất ra kim thiềm thú nên mới có cái tên này. Kim thiềm thú là yêu thú đặc hiệu của Kim Thiềm Hải Vực. Ở những hải vực khác rất ít thấy được bóng dáng của kim thiềm thú. Hình dạng bên ngoài đảo Chu Sơn rất giống một cái phi chu. Thì ra nơi này là một gia tộc họ Tông cư trú. Sau này bùng nổ tiểu thú triều, gia tộc này đã bị yêu thú diệt tộc. Một gia tộc họ Vương đã di chuyển đến đây, ở trên Chu Sơn đảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở Chu Sơn, Vương gia có 5 tu sĩ trúc cơ, hơn 70 tu sĩ luyện khí. Chu Sơn Vương gia thật ra là một cứ điểm của Vương gia. Gia chủ Vương Hiểu Du, ngày Hải Tham Đảo bị tập kích, nàng may mắn tránh thoát được một kiếp, phụng mệnh đến Kim Thiền Hải Vực ở trên Chu Sơn Đảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Một ngày này, một đạo đồn quang xuất hiện ở phía chân trời, từ phía xa đến gần xuất hiện ở trên bầu trời của Chu Sơn Đảo. động quang chợt tắt, xuất hiện ra một con cự thuyền màu lam dài hơn 10 trượng. Trên mặt thuyền có hơn 50 người tu tiên đang đứng. Đúng vậy, chính là đoàn người Vương Trường Sinh. Chu Sơn Đảo bị từng mảnh sương mù màu trắng che kín dày đặc, không nhìn thấy rõ được tình hình ở bên trong. Vương Trường Sinh chờ năm tu sĩ kim đan thu liễm khí tức thành tu sĩ cấp thấp để không ai biết được tu vi của bọn họ. Vương Thu Hâm lấy ra một tấm chuyện âm phủ ném vào bên trong Chu Sơn Đảo. Không có bao lâu, sương mù dày đặc màu trắng quay cuồng. Vương Hiểu Du dẫn theo một đội tu sĩ bay ra, thỉnh đám người Vương Trường Sinh đi vào. Nửa khắc đồng hồ sau, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở bên trong phòng nghị sự. Vương Hiểu Du vội báo cáo với Vương Trường Sinh về tình hình phát triển của gia tộc. Vương gia ở Chu Sơn Đảo có vẻ ít nổi danh, cũng không bắt mắt. Dựa vào đại tộc Lý gia, Lý gia có 3 kim đan tu sĩ. Hiểu Du, người làm tốt lắm, sắp xếp cho bọn họ chỗ ở. Nhớ kỹ, đừng để cho bọn họ tiếp xúc với những người khác. Nghỉ ngơi một đêm, ta tự có an bài. Vương Trường Sinh dặn dò nói. Vâng, lão tổ tông. Bí cảnh ở ngay lối vào của Chu Sơn Đảo. Vì để giữ bí mật, bọn họ phải cực kỳ thận trọng. Cụ thể vị trí của bí cảnh chỉ có Vương Trường Sinh, Uông Nhiên và 3 người Vương Thanh Sơn. Bí cảnh này trước kia 30 năm mở ra một lần. Trấn Hải Tông đã bị diệt hơn 700 năm. Nhiều năm như vậy đã không mở ra. Cho dù không có linh dược ngàn năm, dù là linh dược 800 năm, Vương Trường Sinh cũng đủ thỏa mãn rồi. Bọn họ có bản đồ bí cảnh, nhiều chỗ ghi lại địa phương có nhiều linh dược. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, nhiều năm như vậy đã trôi qua, ai mà biết được bí cảnh này sẽ phát sinh biến hóa gì. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh triệu tập 40 tộc nhân luyện khí kỳ lại với nhau. Chúng ta phát hiện ra một chỗ bí cảnh. Vị trí bí cảnh là bí mật, các ngươi không thể tiết lộ ra bên ngoài. Để ta truyền tống các ngươi đi vào. Sau khi đi vào, các ngươi tận khả năng tìm kiếm linh dược và các nguyên liệu tu tiên khác. Sau khi đi ra, các ngươi có thể giữ lại 1/10 thu hoạch. Mặt khác, 9/10 giao lại cho gia tộc, đem đổi thành điểm công đức, lập được công lớn sẽ được lựa chọn làm thanh liên thất kiệt, sẽ là trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc. Đều hiểu rõ rồi chứ? Vương Trường Sinh trầm trọng dặn dò nói. Đã rõ, lão tổ tông. 40 tộc nhân luyện khí kỳ trong miệng một lời, thanh âm truyền đi rất xa. Vương Trường Sinh dẫn dắt bọn họ đi vào một tòa sân yên tĩnh. Trong viện có một truyền tống trận to lớn mấy trượng. Hắn dẫn đầu truyền tống vào, những người khác đi theo sau đó. Vương Trường Sinh chờ đám người đi đến phía tây bắc của Chu Sơn Đảo thì bên trong có một sơn động bí ẩn. Cửa động có từng mảnh lớn lam thủy mạc che lại. Trong động có thủy khí rất nặng. Động thủ đi, cùng nhau mở ra bí cảnh. Vương Trường Sinh nói xong liền lấy ra một tiểu kính màu lam rót vào pháp lực. Mặt kính của tiểu kính màu lam phát ra lam quang chói mắt. Bốn người Uông Nhiên cùng lấy ra một mặt tiểu kính màu lam rồi rót vào pháp lực. Năm đạo lam quang thô to bay ra đánh vào một hư không. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, từ từ xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng từ từ mở rộng biến thành một phiến lam quang môn. 8 người một đội lục tục đi vào, tốc độ phải nhanh. Nhớ kỹ, bí cảnh chỉ mở ra 1 tháng, các người trước tiên phải hội hợp cùng với nhau ngắt lấy linh dược, không cần tỏ ra can đảm. Vương Trường Sinh trầm giọng dặn dò. 40 tộc nhân luyện khí kỳ, 8 người một đội lục tục bay vào bên trong lam quang môn. Người cuối cùng bay vào lam quang môn, lam quang môn nhanh chóng biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện. 40 tộc nhân luyện khí kỳ có vẻ xuất sắc là Vương Quý Quân, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Thương, Vương Vinh Phỉ, Vương Hiển Phân và Vương Hiển Thịnh. Vương Quý Quân là kiếm tu luyện khí kỳ xuất sắc nhất của Vương gia. Ở trên đường đi, Vương Thanh Sơn chỉ điểm lại một chút. 3 người Vương Vinh Đình, Vương Vinh Vương và Vương Vinh Phỉ là âm tu. Vương Hiển Phân giỏi về khống chế khôi lỗi thú. Vương Hiển Thịnh là ngự linh sư. Hắn thuần dưỡng hơn cả 100 con viêm trùng bậc 1 là được phụ thân truyền lại. Bên trong bí cảnh, một mảnh rừng trúc màu xanh. Bên trong rừng, nơi có thể nhìn thấy được các linh trúc màu xanh cao hơn 10 trượng. Hư không chợt tạo lên một trận gợn sóng. Một cô gái váy lam dáng người cao gầy từ trên bầu trời đáp xuống. Lưng nàng mang ba thanh phi kiếm màu lam. Vương Quý Quân, sau Vương Thanh Sơn, Vương gia là xuất sắc kiếm tu nhất. Trên đường đến đây, Vương Trường Sinh còn nói qua đơn giản bí cảnh mình đã trải qua, nhắc nhở tộc nhân những việc cần chú ý trong bí cảnh. Một điểm quan trọng nhất, lực lượng tập thể là vô tận, không cần tỏ ra quá mạnh mẽ. Việc hiện tại nàng phải làm là lập tức hội họp cùng với tộc nhân của mình. Vương Trường Sinh cũng không biết trong bí cảnh có nguy hiểm gì, dù sao cũng nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Vương Quý Quân ánh mắt đảo qua xung quanh toàn cảnh, lấy ra một viên cảm ứng châu, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Cảm ứng châu nhất thời hào quang đại trướng, bay về phía đông. Vương Quý Quân thi triển ngự phong thuật, hóa thành một đạo tàn ảnh đi lên. Dưới một ngọn núi cao mấy trăm trượng, ba tu sĩ mỹ nữ trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ. Các nàng lần lượt là Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương và Vương Vinh Phỉ, tu luyện âm luật công pháp luyện khí tầng 9. Dưới ngọn núi là một thảo nguyên mênh mông vô bờ. Bên phía tay phải còn có một hồ nước rất lớn. Vận khí của các nàng không sai, truyền tống đến bên cạnh rất nhanh liền tụ tập cùng nhau. Vương Vinh Đình cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, mặt trên là bản đồ bí cảnh, chỉ vào một cái địa phương nói, căn cứ biểu hiện trên bản đồ, một cái sơn động, bên trong sườn núi không hề thiếu linh dược. Không biết trong động có yêu thú gì hay không? Nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao? Chỉ cần không có yêu thú bậc 3, đánh không lại, nhị giai yêu thú thì chạy trốn là không có vấn đề. Vương Vinh Tương không cho là đúng, giọng điệu bình tĩnh. Vương Trường Sinh vì lần tiến vào bí cảnh này mà bỏ ra cả vốn gốc, định kỳ phát cho bọn họ dưỡng thần đan và tài nguyên tu tiên. Trước khi tiến vào bí cảnh, mỗi người được phát 20 tấm phù triện bậc 2, công kích, phòng ngự, phù trợ đều có. Ngoài ra, mọi người còn có thêm 2 khôi lỗi thú bậc 2 và 3 bình đan dược khôi phục pháp lực, còn có trận pháp bậc 2. Có thể nói, 40 tu sĩ luyện khí kỳ này được trang bị tới tận răng, thần thức của bọn họ tương đương với trúc cơ tu sĩ, tinh thông chiến trận. Yêu thú bậc 2 bình thường vốn dĩ không phải là đối thủ của bọn họ. Mặc kệ nó như thế nào, hay là chúng ta nên cẩn thận một chút, cẩn thận cũng sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vương Vinh Phỉ cẩn thận nói. Các nàng thương nghị một chút đối sách cụ thể, nâng bước đi lên núi. Chưa tới nửa khắc sau, các nàng dừng lại ở giữa sườn núi. Phía trước cách đó không xa có một cửa động lớn mấy trượng. Ngay cả thực tự thân rất mạnh, các nàng cũng không có lập tức nhảy vào sơn động, mà lấy ra 7 trận khí cụ, bày ra 2 bộ trận pháp bậc 2. Vinh Tương, Vinh Phỉ, các người đứng ở bên ngoài, ta vào xem. Vương Vinh Đình thả ra một tiểu cầu khôi lỗi thú đi vào phía trước, nàng đi ở phía sau. Sơn động uốn lượn quanh co, mơ hồ đi sâu vào phía dưới. Không qua bao lâu, một hang động rộng tới vài trăm trượng xuất hiện trước mặt nàng. Sơn động có chút âm u, không thể nhìn rõ được tình hình cụ thể bên trong. Nàng lấy ra một khối nguyệt quang thạch đi vào trong động. Bên trái động có 2 cây ăn quả màu xanh cao hơn 2 trượng. Trên mỗi cây ăn quả đều có mấy trái cây màu xanh. 2 con cử viên màu vàng lớn 1 trượng đang ở phía trên 2 cây ăn quả. Từ cái miệng rộng với những chiếc răng sắc bén của nó, rõ ràng là thượng phẩm yêu thú bậc 1. Nhìn thấy Vương Vinh Đình, 2 con yêu thú nhất thời từ trên cây ăn quả nhảy xuống, vuốt ngực đánh về phía Vương Vinh Đình. Linh giày trên chân Vương Linh Đình sáng lên một trận thanh quang, lui người lại, dọc theo đường quay trở về. Đồng thời, nàng phiên thủ lấy ra một sáo ngọc mùi đỏ, đặt ở trên miệng. Một cổ vui mừng địch tiếng vang lên. Từng mảnh lớn, ánh lửa màu đỏ hiện lên quanh thân của nàng, hóa thành 10 mấy hỏa cầu màu đỏ bằng nắm tay, ném về phía 2 con cử viên màu vàng. Tiếng gầm rú vang lên. Mấy viên hỏa cầu màu đỏ liên tục nện vào trên người của cử viên màu vàng, lửa cháy cuồn cuộn nhất thời bao phủ thân thể của chúng nó. 2 đạo rống lên tiếng vang phần nổ, hỏa diệm nhanh chóng tắt. 2 con cử viên màu vàng bị Vương Vinh Đình chọc giận, rất nhanh đánh về phía Vương Vinh Đình. Nhưng lấy tốc độ của Vương Vinh Đình rất nhanh, chúng nó căn bản là không đuổi kịp. Không qua bao lâu, Vương Vinh Đình lao ra khỏi sơn động, mở miệng dặn dò nói: "Cẩn thận, có hai con thượng phẩm yêu thú bậc 1, lợi dụng trận pháp giết chết chúng nó, không được khinh địch." Ngay cả khi các nàng vây giết yêu thú bậc 2, nàng cũng không hề khinh địch, kiên trì lợi dụng trận pháp diệt địch. Rất nhanh, hai con cự viên màu vàng vọt ra. Chúng nó vừa lao ra khỏi sơn động, từng mảnh lớn sương mù màu xanh từ mặt đất tuôn ra, hóa thành một lớp màng màu xanh cao hơn 10 trượng che kín chúng nó. Cuồng phong gào thét, tiếng xé gió không ngừng, chỉ chít phong nhận màu xanh từ bốn phương đánh úp lại, không ngừng bổ về hai con cử viên màu vàng. Ba tu sĩ luyện khí tầng 9 khống chế trận pháp bậc 2, hai con thường phẩm bậc 1 tự nhiên không là đối thủ. Không tới nửa khắc đồng hồ, hai con cử viên màu vàng bị phong nhận màu xanh chém giết vô tận, ngã xuống vũng máu, chết đi không thể sống lại. Các nàng nhẹ nhàng xử lý thi thể yêu viên rồi chạy vào núi động. Dựa theo bản đồ mà lão tổ tông đưa, nơi này không phải sinh ra một ít thanh huyền hoa sao? Như thế nào lại là thanh nguyệt quả? Vương Vinh Tương nhìn thấy cây ăn quả, thuận miệng nói: "Cái này không có gì kỳ quái, lão tổ tông không phải đã nói rồi sao? Bí cảnh đã không mở ra qua nhiều năm, nhắm chừng hai con yêu viên ăn sạch linh dược, giao mầm móng linh quả mới. Mau ngắt lấy linh quả, bỏ ra một chút mầm móng." Vương Vinh Đình dặn dò nói, bọn họ tiến vào bí cảnh, đi ra ngoài tìm linh dược, còn muốn gieo trồng linh dược, bắt linh thú. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân thừa hưởng. Mặc kệ linh dược không có thuận lợi lớn lên thì bọn họ vẫn gieo trồng một ít linh dược. Vương Vinh Tương ngắt lấy linh quả, Vương Vinh Phỉ gieo trồng linh dược. Nàng đào mấy trụ hố to, ở trong mỗi một cái hố trong động gắn vào mấy mầm móng. Về phần linh dược có lớn lên được hay không, liền mặc cho số phận. Vương Vinh Đình lấy ra sổ sách, ghi chép linh dược gieo trồng cùng địa điểm, ghi lại cái này giao lên cho gia tộc. Cứ như vậy, lần tiếp theo bí cảnh mở ra, tộc nhân có thể trực tiếp đến ngắt lấy linh dược. Ra khỏi sơn động, Vương Vinh Đình thả ra một viên cảm ứng châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Cảm ứng châu hào quang đại trướng bay về hướng trời cao. Ba nàng nhanh chóng đuổi kịp. Một mảnh rừng rậm ẩm ướt màu đen, một người nam cao gầy trung niên đang điều khiển một đám kim ban viêm trùng cùng mấy trăm con ong mật màu đen chiến đấu. Kim ban viêm trùng hóa thành một hình dạng binh khí, bên ngoài có một tầng hỏa diễm màu đỏ, đánh thẳng về phía bảy ong. Từ con ong mật màu đen từ từ rơi xuống trên không trung. Cách đó không xa có một gốc cây đại thụ che trời, trên cành cây thô to có treo một tổ ong màu đen rất lớn. Vương Hiển Thịnh, phụ thân là ngự linh sư, để lại cho hắn hơn 100 con kim ban viêm trùng bậc 1 và một thượng phẩm bậc 1 truy phong hổ. Có nhiều con kim ban viêm trùng đã đạt tới thượng phẩm bậc 1, cũng chính là lúc hắn vừa bước chân vào tu tiên giới, liền kế thừa hơn 100 con ban viêm trùng và một truy phong hổ. Hắn từ nhỏ đã thích khu trùng ngự thú, tổ phụ hắn, tăng tổ phụ, cao tổ phụ đều tu kiếm, đáng tiếc là không có thiên phú gì, không thể vượt lên. Đến thế hệ cha hắn tự đổi thành chăn nuôi linh trùng linh thú. Hắn là thừa kế nghiệp cha, cùng Vương Thanh Linh hỏi qua ngự linh thuật. Vương Thanh Linh cho không ít chú ý, đúng trọng tâm. Thời gian không còn sớm, không cùng các người chơi. Vương Hiển Thịnh lẩm bẩm, bấm niệm pháp quyết, ba thanh phi kiếm màu đỏ tán loạn, hóa thành hơn 100 con kim ban viêm trùng lớn bằng bàn tay, đánh về phía 100 con ong mật màu đen. Không đến nửa khắc đồng hồ, toàn bộ ong mật màu đen đã bị kim ban viêm trùng tiêu diệt. Vương Hiển Thịnh thu hồi lại kim ban viêm trùng, đem tổ thu vào bên trong trữ vật châu, rồi thả ra một con cự hổ màu xanh cao một trượng. Sau lưng hổ màu xanh có một đôi cánh màu xanh rất lớn. Hắn thả ra một viên cảm ứng châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Cảm ứng châu hào quang đại trướng, hướng về phía trời cao mà bay đi. Hắn nhảy lên lưng cự hổ màu xanh, nhẹ nhàng sờ đầu cự hổ. Cự hổ rống lên một tiếng, hai cánh mở ra, đuổi theo về phía cảm ứng châu. Trên một mảnh thảo nguyên mênh mông vô bờ, bốn tu sĩ vương gia vây cùng một chỗ. Bọn họ hợp lực khởi động một lớp màng dày đặc màu xanh, hơn 100 con yêu lang đang vây quanh bọn họ. Mặt gồ ghề, cách đó không xa có một khối thi thể huyết nhục mơ hồ. Vận khí cũng là một phần thực lực. Một tộc nhân vận khí không tốt đụng tới hơn 100 con yêu lang, song quyền nan địch tứ thủ, bất hạnh chết trên tay yêu lang. Tốc chiến tốc thắng, không cần kéo dài thời gian. Người nam trung niên cầm đầu lấy ra 3 thanh phi kiếm màu xanh chém về phía yêu lang. 7 yêu lang này đều là yêu lang bậc 1, thân thể thực lực không mạnh, bất quá số lượng rất nhiều. Đáng tiếc là chúng nó lại đụng phải 4 gã kiếm tu. Một trận kiếm minh thanh thúy vang lên, mấy chục thanh phi kiếm đánh thẳng về phía bầy sói. Nơi mà phi kiếm đi qua, từng con yêu lang ngã trên mặt đất, thân thể bị chạm thành nhiều mảng, mặt cỏ bị nhuộm đỏ như máu. Một trận tiếng sói tru vang lên, yêu lang màu xanh đều há mồm rồi phun ra từng đạo phong nhận màu xanh. Phong nhận chi chít từ 4 phương 8 hướng bắn đến. 4 người bọn họ đồng thời bấm niệm pháp quyết, kiếm minh thanh vang lớn, kiếm khí đủ mọi màu sắc từ trên phi kiếm bay ra, nghênh về phía phong nhận màu xanh. Bố trí tiểu tứ tượng kiếm trận. Người nam trung niên cầm đầu hét lớn một tiếng, bấm niệm kiếm quyết. Rất nhanh, mấy chục thanh phi kiếm vây quanh 100 con yêu lang màu xanh. Từng mảnh lớn kiếm khí từ phi kiếm thổi ra, chém về phía yêu lang màu xanh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng con yêu lang màu xanh ngã xuống trên mặt đất, không một con may mắn thoát khỏi. Nhiều thi thể yêu lang như vậy, chúng ta phát tài rồi. Cái này chỉ là tiểu đầu, đem lột bỏ ra thượng phẩm bậc 1 yêu lang, cái khác coi như xong. Đáng tiếc, thập ngũ đệ vận khí không tốt, đụng phải hơn 100 con yêu lang, cũng không biết vì sao hắn không bóp nát phù triện bậc 2 để chạy trốn. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.